Hương thôn diễm tình, chương 6, vì mang thai, play 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chan Sam Pedit gấu, Lâm Bảo bị thao một lần liền sắp hư nhược luôn rồi, nam nhân đem anh buông ra thì bắp đùi đều không đứng vững. Ô ô, khóc nức nở đỡ lấy tường, thân thể ửng hồng của Lâm Bảo đỡ lấy tường, lúc này áo lót dính sát trên người anh, núm vú màu hồng đều từ bên trong áo lót màu trắng hoàn toàn lộ ra. Tiếu Chiến nhìn thấy mê tít mắt, đem áo lót của anh cởi ra, lộ ra lồng ngực màu phấn hồng. Lão tử thật sự là nhặt được bảo bối. Nam nhân thấp giọng tự nói, đưa tay sờ về phía vú của anh, lão nam nhân thẹn thùng che ngực lại bị Tiếu Chiến thô bạo đẩy ra, nam nhân mang theo vết chai sờn trong lòng bàn tay ma sát đầu ngực đang vểnh cao của anh. A, không muốn sờ ngực tôi. Lâm Bảo gì dầm cầu xin, một bên đầu V, khác cũng chịu khổ bị trà đạp thô bạo, hai cái núm vú đều bị nhéo tới ngẩng cao, lại buông ra một chút rồi nhéo lên, đầu nhũa ửng đỏ một vùng lớn, tiểu núm vú đáng thương vừa khai trai liền bị yêu thương ngược đãi không cho thêm một chút thời gian để có thể thích ứng, núm vú mềm mại liền bị chơi thành vừa hồng vừa thủng ngực to hẳn lên. Lâm Bảo chỉ cảm thấy ngực vừa đau lại ngứa, đầu V, nguyên bản xẹp xuống lại bị chơi tới hơi nhô lên, tiểu vú phối hợp với đầu ngực đỏ tươi, nhìn thấy khiến người ta có cảm giác tao cực kỳ. Nam nhân liễm mắt thấy anh, Lâm Bảo thẹn thùng mà cúi thấp đầu, ai biết nam nhân đột nhiên lôi kéo, đem cả người anh ôm vào trong ngực, cơ ngực cường tráng trần trụi dán vào đầu V, nóng bỏng của anh bị ép tới có chút không thở nổi. Bàn tay Tiếu Chiến vòng từ eo của anh tìm đến cặp mông đầy đặn tùy ý xoa bóp mấy lần, liền khàn giọng nói. Ngoan như vậy sao, vậy muốn dùng tư thế gì? Lâm Bảo mờ mịt nhìn về phía hắn, đột nhiên thấy bản thân hoa mắt, thân thể càng không trọng lượng bị nam nhân trực tiếp khiêng trên vai. Vai Tiếu Chiến khỏe mạnh lại rắn chắc vác anh không tốn chút sức nào, nam nhân vỗ vỗ cái mông của anh, mang anh đi tới đầu giường. Giường thổ của nông thôn tuy rằng cứng, có thể dễ dàng bị cháy khi gặp hỏa hoạn nhưng rất ấm áp, hơn nữa phía dưới lót vài tầng chăn bông ấm áp nằm ở bên trên cũng vô cùng thoải mái. Lâm Bảo cứ như vậy bị vứt lên giường, vừa bị ném xuống một đầu hoa mắt chóng mặt liền bị nam nhân đè ngã ở trên giường. Hiện tại dùng tư thế truyền thống để thao anh, yên tâm, ngày hôm nay nhất định sẽ làm cho anh triệt để thụ thai. Tiếu Chiến cười xấu xa nói lời hạ lưu, đem hai chân dài trắng nõn thẳng tắp của anh tách ra, nửa người dưới thẳng tiến giữa hai chân anh, đem quy đầu xoa xoa miệng huyệt làm dương VT cường tráng ma sát dâm huyệt đã bắt đầu mơ hồ thành thục. Lâm Bảo lúng túng cắn môi, gò má ửng đỏ. Nam nhân tựa hồ cũng không vội tiến vào, mà là dùng quy đầu khổng lồ qua lại mà chen vào miệng huyệt mềm mại hồng hồng, thịt huyệt vẫn đang còn ồ ồ chảy tinh, quy đầu tím đen chậm rãi cắm vào, lại rút ra quấy nhiễu khiến chất nhầy bên trong tạo ra tiếng vang xì xì. Lâm Bảo bị đùa bỡn đến thở dốc nho nhỏ, ánh mắt thất thần hiện lên một tầng hơi nước, dáng vẻ vừa yếu đuối lại dâm đãng. Tiếu Chiến tùy ý khuấy lên mấy lần, liền đột nhiên mạnh mẽ đâm vào, bởi vì vách tràng rất trơn trượt, đại dương VT rất dễ dàng cắm vào toàn bộ, Lâm Bảo bị xuyên đến ô một tiếng, toàn thân run lên, cái cổ đều vì thẹn thùng mà đỏ ửng. Nam nhân cũng cảm thấy dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê thoải mái đến cực điểm, dâm huyệt của lão tao hàng vừa ẩm ướt lại ấm nóng co rút liên tục, bên trong tất cả đều là tinh hoa của chính hắn bắn vào. Loại dâm huyệt như này nên được nam nhân chơi tới nát, lại còn có thể kết hôn sinh con, có thể đơn thuần đứng trước mặt hắn thật quá sai lầm. Dục vọng chinh phục dâm tạ ở trong người cuồn cuộn, Tiếu Chiến thô bạo nắm lấy cổ chân của anh, khố hạ kiên trì bắt đầu đánh xuyên đâm vào, vừa bắt đầu liền thao vô cùng tàn nhẫn, thịt trụ to lớn giống như đang điên cuồng gây rối miệng trực tràng, mỗi một lần va chạm đều sẽ đâm mờ thịt non, đẩy tinh dịch bên trong vào sâu hơn. A, nhẹ chút, tôi, đau quá, Lâm Bảo bị thao đến trước sau lay động, mỗi lần cũng bị va bay ra ngoài lại bị nam nhân dùng lực lớn kéo về càng đâm xuyên ác hơn. Tiếu Chiến cúi đầu, nhìn lão nam nhân bị hắn chơi đến nước mắt giàn giụa thú tình ngược đãi trong lòng hắn nháy mắt tăng cao, hắn cúi người, đem hai chân Lâm Bảo gập lại trước ngực eo hông khỏe khoắn như động cơ đóng cọc từ trên xuống dưới va chạm cặp mông lớn. Lâm Bảo bị đụng phải a a a rít gào, cái mông to đã hoàn toàn bị biến hình, miệng huyệt dâm đãng dính một tầng mồ hôi, tiếng va chạm nơi sâu bên trong thịt huyệt càng lúc càng lớn. Mẹ, bên trong anh thật mềm, tử cung chít chít hút vào không ngừng. Tiếu Chiến thở mạnh trêu chọc anh, dương VT tiếp tục tàn nhẫn đâm vào. Lâm Bảo cảm giác toàn bộ thế giới đều đang lay động, anh khóc lóc kêu lên, hai cánh tay bất lực nắm chặt chăn đơn. Chỉ cảm thấy trực tràng đều bị nam nhân cường bạo xuyên nát rồi, thịt huyệt vừa đau vừa ngứa, thịt non bên trong cũng bị thao tới cực kỳ mềm mại. A a a, không muốn, không muốn, sẽ xấu, tôi muốn hỏng rồi, mang theo âm thanh châu báu dạn nứt khóc nấc lên, thân thể Lâm Bảo lại bắt đầu kịch liệt run rẩy. Tiếu Chiến thao anh nhiều lần như vậy, tự nhiên biết hành động này là chạm tới điểm nhạy cảm của lão tao hàng, chính mình lại dùng lực lớn hơn thao làm, lão dâm phu càng gần cao trào lại càng kịch liệt run rẩy. Nam nhân đè lại bờ vai của anh, hạ thân gần kề cùng nhau kết hợp càng thêm chặt chẽ, đại quy đầu gần như là không rút ra, mà là tốc độ lớn ở bên trong cơ thể anh thao làm, miệng huyệt lay động dương cao tựa hồ thật như muốn đem hai trái trứng hai bên đều nhét vào tao huyệt. Lâm Bảo bị thao tới thân thể loạn run, bắp đùi bị áp đảo cực hạn, nơi giao hợp DM thủy bắn ra tung tóe, chăn đơn dưới thân đều bị thấm ướt một mảng lớn. Tiên sư nó, lão tao hàng càng hút càng chặt, có phải thật sự muốn hút chết lão tử? Âm thanh Tiếu Chiến càng ngày càng thô ách, hắn tựa hồ cũng bị hút đến cực hạn, cường độ bên dưới vừa sâu vừa mạnh. Đột nhiên hắn cảm giác tao huyệt co rút mạnh mẽ, thịt huyệt bên trong điên cuồng co giật nhúc nhích, mà miệng trực tràng sâu bên trong càng phóng túng bao lấy quy đầu, chít chít cầu nam nhân không muốn bị rút ra. Ô ô ô, a a a a a, kích thích sân tận xương vui sướng như mưa to gió lớn bao phủ tới, Lâm Bảo khóc gọi càng ngày càng thê diễm, bình thường thanh âm của anh ôn nhu ấm áp, giờ khắc này lại yêu diễm mê người như một tiểu dâm phụ. Tính khí liên tục ma sát cơ bụng một lần nữa run rẩy phun trào, chỉ là lần này tinh dịch trở nên mỏng manh, thậm chí mang theo tia nước tiểu. Thao, lại bắn lên một thân của lão tử. Tiếu Chiến có chút khó chịu, nhưng chỉ là mặt sau lại đưa lão tao hàng này lên cao trào vẫn khiến hắn có cảm giác khá thành công. Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê của hắn còn chưa có bắn, lúc này ướt nhẹp chôn ở trong thân thể của anh, mà cả người Lâm Bảo sắp bị làm phế rồi, thân thể run lên liên tục trên mặt mang theo dâm mỹ thỏa mãn sau tình dục. Tiếu Chiến hướng anh ôm một cái, Lâm Bảo rầm rì một tiếng, ngồi phịch ở trong lồng ngực của hắn, trong đầu lưu manh hỗn độn, anh chỉ cảm thấy tao huyệt bị đỉnh mở, cái bụng phình lên do chứa cự vật to lớn. Nam nhân đánh giá gò má ửng hồng của anh, đột nhiên lại gần hôn một hồi, Lâm Bảo thẹn thùng a một tiếng, nhìn về phía hắn, con mắt đỏ ngầu như thỏ con vừa khóc xong. Thật đáng yêu, thật muốn thao anh tới lớn bụng. Tiếu Chiến biết anh là nam, không thể mang thai, có thể nhìn vẻ mặt vừa khiếp sợ vừa thẹn thùng lại dâm đãng của anh, thật muốn triệt triệt để giữ anh lại làm của riêng. Không được, tôi không phải nữ nhân. Lâm Bảo vẫn trả lời hắn chính chính kinh kinh, âm thanh mềm mại có thể nhỏ ra nước. Tiếu Chiến bị anh chọc cười, lại mạnh mẽ hôn vài cái, lão tao hàng này luôn có thể vô ý thức trêu chọc hắn, như lần hai người gặp mặt đầu tiên, ánh mắt kia vừa tiện lại vừa tao, hắn ăn mặc quân trang xuống xe, lão nam nhân này lại xấu hổ nhìn hắn, nếu không phải anh là một nam nhân phòng chừng đã sớm bị hắn khiêng vào ruộng ngô giải quyết tại chỗ. Hai người vừa ôm vừa dựa vào nhau, trong mông Lâm Bảo còn cắm vào côn TH. T, vách tràng bên trong vừa chua xót lại trướng, anh vô ý thức ngắt mấy lần, chỉ chốc lát liền rầm rì rên rì. Tiếu Chiến chờ đến chính là một tiếng này, bàn tay lớn bóp lấy mông thịt ngon miệng, thao túng tao huyệt vuốt ve lấy côn TH. T chính mình, Lâm Bảo tựa hồ bị hắn thao đã quen, nguyên bản ngượng ngùng chậm gì gì rút đi, ánh mắt lại trở nên mê ly dâm đãng. Ô, nhẹ một chút, thật lớn, Tiếu Chiến cúi đầu hôn lên bờ môi hồng hào của anh, Lâm Bảo hơi nhắm mắt lại, tùy ý nam nhân bá đạo cướp đoạt hô hấp của anh, đầu lưỡi dính mồ hôi của nhau dây dưa cùng một chỗ, môi dán chặt vào nhau, quả thực như một cặp tình nhân vui vẻ gặp nhau cùng triền miên. Nam nhân một bên hôn sâu anh, một bên thở dốc thị uy nói. Nâng cái mông to lên, để tôi nhìn rõ một chút anh có thể dâm đãng thành cái dạng gì. Ô, Lâm Bảo thẹn thùng lắc đầu thân thể thế nhưng lại nâng theo động tác đâm xuyên, phóng đãng lay động. Mông lớn ửng hồng như quả bóng cao su lắc lư qua lại chuyển động, Tiếu Chiến một bên vặn eo, một bên ngắt mông lớn của anh nói. Bên trong anh thật mềm, một lát sẽ rót đầy vào bên trong tao huyệt. Ô tôi không muốn, lúng túng cắn môi, anh không muốn lại bị bắn vào trong, cái bụng trướng lớn rất khó chịu, có thể làm cho anh sợ hãi nhất vẫn là cảm giác sung sướng ngượng ngùng vui vẻ kia. Không muốn cái rắm, tiểu tao huyệt co rút khẩn cấp như vậy, rõ ràng là muốn lão tử bị giết chết. Vừa dứt lời, đâm chọc của nam nhân lại mạnh mẽ như mãnh thú hung mãnh thô bạo. Tiếu Chiến ở quân đội rèn luyện tốt hơn nữa thể năng rất mạnh, tính đến năng lực càng siêu khỏi bàn, đánh cọc làm 400-500 cái cũng không cần nghỉ ngơi. Lão nam nhân lớn tuổi thân thể yếu nhược nào chịu được yêu thương như vậy, chỉ chốc lát liền bị làm tới ai ai khóc kêu, miệng huyệt đều bị đại dương VT thao ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Lâm Bảo cũng bị nam nhân thao đến sống giờ chết giờ thì nam nhân rốt cục cũng gào thét tăng nhanh tốc độ, vật to lớn bên dưới ở trong vách tràng ấm áp ẩm ướt liều mạng đỉnh làm, mãnh xuyên sau liền không nhịn được vui vẻ thoải mái bắn tinh, đem từng luồng tinh dịch nóng bỏng phun vào trong cơ thể Lâm Bảo. Đồng thời Lâm Bảo cũng khẽ run, trên thân thể hiện lên màu hồng dâm mỹ, hai chân như bị một trận rút gân kẹp chặt lấy eo nam nhân run rẩy, lại một lần nữa bị tinh dịch bắn vào bên trong đạt tới cao trào. Cao trào qua đi, Lâm Bảo liền muốn khóc cũng không khóc được, thân thể mềm nhũn, ngã trên giường cũng không mở mắt nổi. Cách chương.